mặt trời chói sáng không gian, làn mây trắng thoáng buông hững hờ, lặng người dưới nắng chang chang. Một chú bé đắp ngôi thành cao, từng ngọn sóng vỗ xa xa, từng cơn gió hát hiu mặn mà, nhặt từng chú ốc xinh xinh, nụ cười tươi thắm trên bờ môi, chạy đùa dưới sóng reo vang, nhìn đôi chim hai âu trên trời, nhìn lại nắm ốc trên tay, lời ca vang ngất ngây cùng gió, nụ cười khúc khích trên môi, từng con ốc cất sâu trong thành, chiều về thấp thoáng chân mây, hẹn mai nghe hơi nguôi thành ơi. Chân mây bình minh lên sáng nơi chân trời, một mình chú bé lang thang tìm quanh đây bóng ngôi thành ca, còn gì nắm ốc hôm qua, còn đâu nữa nước trôi xa rồi, giọt lệ khẽ rớt trên môi, biển xanh ơi hơi ngồi thành ơi. Nhìn lại chú bé ngây thơ, bạn thân ơi hãy tin nơi mình, cuộc đời dẫu có gian nan, đừng nên xây những ngôi thành cao, để rồi nước cuốn trôi đi, làm tan vỡ giấc mơ hoang đường. Đừng làm chú bé ngây ngô, đừng nên xây ước mơ phù du.